Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1167, ông chủ không hẹn. 35. Minh Thù chính thất vọng thời điểm, cảnh sát lại gọi điện thoại tới, yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Cái kia viên phấn kim cương mặc dù cùng Kiều Vận không xứng đôi, nhưng là trên dây chuyền mặt kim cương trắng cùng một vị khác người bị hại châm cài ngực trên một viên kim cương xứng đôi lên rồi. Cái kia phía trên châm cài ngực kim cương đều là giả, chỉ có một viên là thật sự. Trùng hợp là châm cài ngực người bị hại người nhà cũng nói chưa từng thấy. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Dây chuyền này, xin hỏi Kiều tiểu thư, là từ đâu tới? Trịnh Quang Minh đưa cho ta. Trịnh Quang Minh, người này nhưng cho tới bây giờ không có ra bọn hắn bây giờ điều tra phạm vi. Vị này Trịnh Quang Minh là cùng nhà ta là thế giao? Cụ thể chính các ngươi đi thăm dò đi. Ta lại không phải là của các ngươi cục cảnh sát người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kiều tiểu thư, nếu như vị này Trịnh Quang Minh thật sự có hiểm nghi, ngài sợ rằng có nguy hiểm. Ồ, vậy thì tới chứ sao? Minh Thù ngữ khí phách lối. Vừa vặn giúp ngươi bắt lấy hung thủ, cờ thưởng ta cũng không cần. Đổi thành quà vặt, cảnh sát cây cao lương. Đây là nơi nào tới tự luyến cuồng. Mấy ngày kế tiếp, cảnh sát chú trọng điều tra Trịnh Quang Minh. Theo nhị đồng nơi đó biết được, không có cái gì tiến triển. Trịnh Quang Minh sạch sẽ chính là một cái vô tội người đi đường. Tất cả người bị hại ngộ hại thời gian, hắn đều không có ở đây vốn là. Lại hoặc là có nhân chứng, hoặc là có xác định vị trí đánh thẻ ảnh chụp làm chứng. Trừ cái kia so sánh trên dây chuyền, Trịnh Quang Minh cách nói là đó là hắn mua được. Nếu như xuất hiện tình huống như thế, bọn họ hẳn là hỏi thăm doanh nghiệp sản xuất, mà không phải là hắn. Nhưng khi cảnh sát đi thăm dò thời điểm, Trịnh Quang Minh nói cửa tiệm kia bởi vì rơi tiệm xuất hiện ngoài ý muốn, khách hàng tài liệu đều bị mất. Mấy cái người bị hại bọn họ đều tìm ra không thứ thuộc về bọn họ, đều là kim cương. Trừ Kiều Vận đôi kia bông tai, còn lại người bị hại đều là hàng thật hỗn hợp tại giả bên trong. Cái loại này liếc mắt liền có thể khiến người ta cho là không bao nhiêu tiền, coi thường đi qua vật nhỏ, nhưng là bên trong lại bao hàm có giá trị không nhỏ đích thực kim cương. Hung thủ đây là tâm lý, tổ chuyên án tính toán nửa ngày cũng không tính toán ra. Nhưng là theo điều tra mở ra, Trịnh Quang Minh một ít chuyện, lúc trước không có chú ý tới một ít vết tích, vẫn là từ từ hiện ra. Trịnh Quang Minh hiểm nghi càng ngày càng lớn, nhưng là còn chưa đủ để lấy đem Trịnh Quang Minh dẫn độ. Minh Thù nhận được Trịnh Quang Minh điện thoại là buổi chiều. Trịnh Quang Minh thanh âm ôn hòa hỏi nàng, có thể hay không xin nàng ăn một bữa cơm. Trịnh Quang Minh là trọng điểm người hiểm nghi, bây giờ lúc này, mời nàng ăn cơm, Minh Thù quả quyết cự tuyệt. Cho dù có ăn cũng không đi, nhìn một cái liền không yên lòng. Nhưng là Minh Thù không nghĩ tới Trịnh Quang Minh sẽ trực tiếp đến cửa. Hơn nữa còn là Kiều Thành cùng Thôi Du Tuệ đều không lúc ở nhà. Minh Thù nhìn lấy người ngoài cửa, xoay người lại, một lát sau mới hắn mở cửa. Minh Thù đứng ở cửa, trên dưới quan sát người đàn ông này. Một thân khéo léo thiên về nhàn nhã Âu phục, trên cổ tay mang theo có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng, giày da lau đến khi bóng lưỡng. Nói thật, như vậy thành công lại có phong độ nam nhân, cho dù ai đều sẽ không cảm thấy hắn là tội phạm giết người. Muốn tiền có tiền, có nhan có nhan, không mời thúc thúc vào trong ngồi một chút. Trịnh Quang Minh thần sắc như thường. Minh Thù tránh ra bên cạnh thân, để cho Trịnh Quang Minh đi vào. Trịnh Quang Minh xe chạy quen đường đi tới phòng khách, còn rót cho mình một ly trà. Tiểu Khinh, ngươi là thúc thúc nhìn lấy lớn lên. Khi đó, ngươi một đoàn nho nhỏ, ôm vào trong ngực đều sợ đem ngươi bóp nát. Còn có chị ngươi, hai người các ngươi khi còn bé có thể nghịch ngợm. Minh Thù ngồi vào hắn đối diện, cho nên ngươi liền giết nàng sao? Trịnh Quang Minh cười một cái, ta một mực đang nghĩ, rốt cuộc sẽ là ai? Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Cũng là ta sai lầm. Bất quá ta cũng không hối hận. Ngươi cùng chị ngươi nên có một dạng. Trịnh Quang Minh tùy tiện đưa cái gì? Một cái túi, một bộ quần áo. Cuối cùng coi như Minh Thù phát hiện Kiều Vận di vật bên trong kim cương. Cũng liên không nghĩ tới trên người hắn tới. Nhưng là hắn không có. Hắn vẫn là lựa chọn giống như Kiều Vận đồ vật. Minh Thù đi theo hắn cười. Cho nên ngươi là dự định giết ta. Trịnh Quang Minh nhấp một hớp trà. Giống như một cái trưởng bối tán dương. Tiểu Khinh, ngươi rất thông minh. Nếu như là thật sự Kiều Khinh ở chỗ này, có lẽ sẽ chất vấn. Tại sao hắn hạ thủ được? Hắn cùng Kiều Thành là bằng hữu, là trưởng bối của các nàng. Làm sao có thể phát dồ mất trí như thế? Nhưng biến thái phát điên lên. Người nào tranh phong, Minh Thù cũng không phải là Kiều Khinh. Nàng chẳng qua là ung dung chấn định mỉm cười. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Ai cho ngươi tự tin? Ngươi không muốn cho chị ngươi báo thù sao? Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ta không muốn. Minh Thù cắt đứt hắn. Trịnh Quang Minh, ta đối với biến thái không có hứng thú. Hơn nữa ta không giết người. Minh Thù dừng một chút. Mặt mày cong cong cười. Nhưng là, ta cảm thấy hôm nay ngươi sợ là không đi ra lọt nơi này. Ngục giam cùng ngươi càng phối nha. Trịnh Quang Minh con ngươi trầm thêm vài phần. Có lẽ là cùng hắn theo dự liệu xuất hiện sai lệch. Hắn có chút bất an. Trịnh Quang Minh ổn xuống về điểm kia có cái gì không đúng. Tiểu Khinh, ta dám đến, liền có thập toàn chuẩn bị. Hôm nay coi như ngươi chết ở chỗ này. Bọn họ hoài nghi ta cũng vô dụng. Bọn họ không có chứng cớ. Chị ngươi là ta giết. Những người đó cũng là giết. Mà ngươi cũng sẽ giống như các nàng. Từ đầu đến cuối, Trịnh Quang Minh lúc nói lời này đều phi thường bình thường, không có để lộ ra bất kỳ biến thái vẻ mặt. Phảng phất hắn nói là hôm nay khí trời như thế nào. Ồ, ngượng ngùng, ta mở ra video. Minh Thù chỉ tivi tường. Tivi tường bỏ vào thứ kia ô vuông bên trong, để một cái điện thoại di động. Ngươi cho ta ngốc à? Liền như vậy thả ngươi đi vào. Ta đương nhiên sẽ báo cảnh sát. Minh Thù đứng dậy đem điện thoại di động cầm lên. Lộn lại cho Trịnh Quang Minh nhìn. Tới, cho ngươi tương lai người giám hộ chào hỏi. Đối diện là tổ chuyên án đội trưởng mặt âm trầm. Hoàn cảnh chung quanh đung đưa. Mơ hồ có thể nhìn thấy nhanh chóng lui về phía sau ánh sáng. Chắc là tại trên đường chạy tới. Trịnh Quang Minh. Nếu như mới vừa rồi Trịnh Quang Minh có chút bất an nói. Như vậy hiện tại hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại. Khóe miệng chứa đựng dịu dàng nụ cười. Tiểu Khinh, ngươi thật sự quá làm cho ta ngoài ý muốn. Đùa giỡn Tinh Thù chân phải về phía sau đầu gối cong. Yêu nhã sách không tồn tại làn váy. Không khách khí. Phải, Trịnh Quang Minh, Kiều Thành cùng Thôi Du Tuệ chạy về thời điểm. Trịnh Quang Minh đã bị mang đi. Trong phòng khách hết thảy hoàn hảo không chút tổn hại. Chứng minh chưa từng xảy ra đánh nhau. Trịnh Quang Minh từ đầu đến cuối cũng không có phản kháng. An tĩnh chờ lấy cảnh sát đến. Minh Thù là nhìn có chút không hiểu Trịnh Quang Minh người này. Người nói hắn nghĩ bị bắt. Nhưng hắn hết thảy lại làm vô cùng hoàn mỹ. Cơ hồ không tìm được sơ hở. Người nói hắn không muốn bị bắt. Nhưng là tại cảnh sát trước khi tới. Hắn rõ ràng còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại cùng Minh Thù nói đến nàng và Kiều Vận giờ sau chuyện lý thú. Kiều Thành cũng không hiểu. Bọn họ theo sơ chung bắt đầu liền là bằng hữu. Đến bây giờ, đã mấy chục năm. Hắn không biết, tại sao cái này hắn làm thành bạn thân người. Sẽ làm ra loại sự tình này. Đó là nữ nhi của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.